Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cách của xưa, quan thần cực là một người cực kỳ coi trọng hiệu suất làm việc, nên phòng của anh hết sức bình thường, gọn gàng sáng sủa. Nhiều món đồ gia dụng chạy bằng điện đều đầy đủ, không thiếu thứ nào, bố trí cũng cực kỳ hợp lý. Đứng dậy khỏi chiếc giường mềm đến độ sắp khiến cho người ta nằm luôn xuống tận đáy, đầu của cô đã có cảm giác tỉnh táo hơn đôi chút. Trên người mặc bộ áo ngủ hoa mà mình thích nhất, bất giác khiến cô mỉm cười. Nhận định là anh đã thay giúp vì anh biết cô cực kỳ thích chiếc áo ngủ này. Vừa mới đi được vài bước, cánh cửa gỗ rất nặng đột nhiên truyền đến tiếng mở khẽ rất nhẹ nhàng. Hướng Phủ Nhã quay đầu nhìn, vừa hé ra thấy một cô gái đang mặc chiếc váy dài màu đen, sơ mi trắng bước vào, khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười sáng lạng. Phu nhân, người đã tỉnh lại rồi. Phu nhân, Hướng Phủ Nhã lại lần nữa thở dài. Không nghĩ tới đã tách ra khỏi má điển rồi mà vẫn còn phải nghe cái từ hai chữ phu nhân này. Cô chỉ còn cách yếu ớt, gật gật đầu. Tên tôi là Ruth, cậu chủ bà tôi đến đây chăm sóc cuộc sống cho cô. Xin chào, Ruth, tôi đã ngủ 3 lâu rồi. Từ lúc cậu chủ ôm cô vào trang viên thì... Ruth lại nhìn đồng hồ. Cô đã ngủ suốt 23 tiếng rồi. Cô sao có thể ngủ nhiều được như vậy? Cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hướng Phủ Nhã dời đi sự chú ý sang mái tóc đỏ của cô gái trước mặt, còn có ánh mắt màu nâu sữa, nói lảng sang chuyện khác. Tiếng Trung của cô tốt thật. Rút nở nụ cười. Trước kia nhà của tôi từng có mấy lưu học sinh Trung Quốc đến sống, bọn họ dạy tôi nói tiếng Trung. May nhiều năm đó học được ít nhiều thứ tiếng này, nên hiện tại mới có thể tìm được công việc tốt đẹp, lại lương cao, nhiều phúc lợi như vậy. Nói thế nào thì ở nơi xa xôi, nghe được thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc vẫn là một cảm giác vô cùng vui vẻ. Hướng Phủ Nhã gật gật đầu. Quan thần cực đâu rồi? Rút nghe thấy cô gọi thẳng tên cậu chủ nhà mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được che giấu, lễ phép đáp lại. Cậu chủ đến công ty, cậu có dặn dò chờ phu nhân tỉnh lại để cho cô dùng cơm. Phu nhân muốn dùng cơm ở phòng hay đến nhà ăn ạ? Hướng Phủ Nhã nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời vẫn còn chói chang, xem ra đến lúc giữa trưa rồi. Tôi đi nhà ăn vậy. Ngồi lâu quá nên xương cốt đều mau cứng đờ lại. Cô không muốn lại rú rú trong phòng nữa. Dưới sự dẫn đường của Ruth, hai người đi qua mười mấy căn phòng, lại xuyên qua một cái cầu thang thật dài, rồi mới đến nhà ăn ở lầu 1. Nó là nhà ăn nhỏ kỳ thật, có phải rộng tới 20 m². Chính giữa là một bàn ăn hình chữ nhật, mặt bàn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trên đó còn có một bình hoa hồng trắng tỏa hương thơm thoang thoảng xung quanh. Cá trích sốt cà chua, tôm chiên tẩm vừng, canh bí đỏ thịt bò, rau chân vịt xào tỏi. Những món ăn đơn giản mà phong phú đủ kiểu lần lượt được bày lên. Hướng Phủ Nhã vừa ăn vừa hớn hở, cười vui vẻ. Tất cả những cảm giác khó chịu lúc còn trên máy bay đều mất đi sạch sẽ. Cắn một miếng trên quả táo vừa được rửa sạch, cô ngồi trên sofa thích thú vô cùng. Rốt dịu dàng cầm điện thoại đưa đến. Phu nhân là cậu chủ. Cô liền cầm lấy. Bảo bối tỉnh rồi sao? Ừm. Miệng nhỏ đầy táo khiến tiếng đáp lại của cô mơ hồ không rõ. Lại đang ăn cái gì rồi? Anh cười khẽ, có tiếng nói chuyện gì rầm. Tiếng lật giấy hỗn loạn truyền tới. Ăn quả táo rất ngọt. Nuốt xuống một miếng táo nữa, cô vui vẻ nói. Hoa quả ở Scotland, quả nhiên ăn cực kỳ ngon. Ngay cả quả táo cũng tuyệt như vậy. Vừa giòn vừa ngọt, vị cũng hoàn toàn khác với bình thường. Vận nhỏ này, anh thở dài bất đắc dĩ. Có nhớ anh hay không? Thực tế thì từ lúc tỉnh lại đến giờ cô bận đến không có thời gian nghĩ ngợi lung tung luôn. Hướng Phủ Nhã thẻ lưỡi ngọt ngào làm nũng. Chừng nào thì anh mới có thể trở về. Người ta một mình ở nhà rất nhàm chán. Quan thần cực bị thanh âm yêu kiều mềm mại này của cô làm cho suýt chút nữa xúc động. Muốn ném hết đống văn kiện giấy tờ này đi. Trực tiếp chạy về nhà ôm lấy tiểu bảo bối của mình. Đáng tiếc là không được. Tối nay anh mới có thể trở về. Em đã quen rồi sao? Chúng ta cần kết hôn ngay. Nên anh phải sắp xếp ngày nghỉ. Giờ là lúc phải liều mạng cho kịp việc đã. Dạo trước ở Đài Loan đã chậm không ít dự án rồi, phải đem bổ sung trước. Thế thì chẳng phải anh sẽ rất vất vả sao? Cô đau lòng nói. Tổng tài cầu xin ngài, đã quá thời gian họp 20 phút rồi. Anh có thể ngừng buồn nôn như thế đi được nữa hay không? Từ bên kia điện thoại truyền tới tiếng kêu rên rỉ ai oán của Jackson. Anh cứ làm việc đi, em sẽ chờ anh về. Cô vội vàng nói nhất định phải là một người vợ biết chăm sóc chồng mới được. Không thế lúc nào cũng quân quyết lấy anh. Cần thông cảm cho công việc bề bộn của chồng chứ. Cậu đang ngại vì thời gian làm việc quá ít đúng không? Quan thần cực, vì kẻ tự cho mình là lá gan lớn, dám đánh gãy điện thoại của anh kia, vô cùng bất mãn. Không cần để ý đến hắn, bảo bối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net